Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, 450 đầu tiên, hạ, câu cá, đầu tiên phải mồi mặn câu thẳng, khục khục, ngược lại tại Ruri đem Tesseract tại ống kính trước mặt lắc lư sau đó. Lập khắc liền có người liên lạc trên hắn, thần, thật giống như ta cũng thế, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Là một nam, Ruri hướng bốn phía liếc mắt nhìn, lại không có phát hiện là ai. Vì vậy mở ra Nguyệt Chi nhãn, một cái nhìn một cái chính là nhân vật phản diện nam tử xuất hiện trong tầm mắt. Nhỏ nhỏ thủ đoạn tại Nguyệt Chi nhãn dưới cũng không có dùng. Asgard Loki đối với, đúng, chứ, có thể ẩn thân, còn tự xưng là thần. Hơn nữa tại trái đất mù thoáng, hẳn chính là Loki, không có sai. Xem ra ngươi biết ta, đại khái biết một ít, bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi biết rõ như thế nào đi hướng Asgard đối với. Đúng, chứ, Ruri nói, Loki chính là cười một tiếng. Ngươi thù lao thì sao? Ngươi nói cái này, Ruri trực tiếp lấy ra Tesseract. Không có sai, chính là cái này, nhưng là bây giờ tình huống là Asgard cầu vòng cầu bị hủy. Muốn đi hướng Asgard cần dựa vào nó. Nói cách khác, coi như ta cho ngươi biết tiến về trước Asgard phương pháp, ngươi cũng không có cách nào đưa nó làm thù lao cho ta. Hiểu chưa? Loki rất rộng rãi nói thật. Vậy ta cho ngươi đổi một cái thù lao. Ngươi muốn cái gì? Ruri nói xảy ra vấn đề. Nhưng là Loki lại đem vấn đề ném trở lại. Không, ta chỉ muốn trong tay ngươi đồ vật. Như vậy, người nói cho ta biết trước dùng Tesseract tiến về trước Asgard phương pháp. Chờ ta làm xong sự tình sau đó mới đưa nó giao cho ngươi. Như thế nào đây? Chẳng ra sao cả. Ta cần Tesseract làm một điểm nhỏ sự tình. Không bằng ngươi trước đem Tesseract cho ta. Chờ ta làm xong sự tình liền đem nó trả lại cho ngươi. Còn có tiến về trước Asgard phương pháp cho ngươi. Như thế nào? Như vậy ngươi xem như kiếm. Loki bắt đầu giở thủ đoạn. Ừ, nghe thật giống như rất không tệ bộ dáng. Cứ như vậy, ngươi chỉ là muốn mượn nó một đoạn thời gian, mà ta cũng có thể một mực nắm giữ món bảo vật này. Nghe quả thật thật kiếm. Như vậy, Ruri vừa nói, trực tiếp cầm trong tay Tesseract hướng lấy Loki ném đi. Trước hết mượn ngươi dùng. Nhớ kỹ mau sớm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mặt đầy mộng bức. JPG Loki ngơ ngác tiếp lấy Tesseract, cảm thụ xuống, không có sai, là thực sự Tesseract, nhưng là, người này tốt như vậy nói chuyện, hắn cứ như vậy tín nhiệm ta, thật là không tưởng tượng nổi a. Mặc dù sự tình phát triển có chút không tưởng tượng nổi, nhưng là Loki vẫn là cầm lấy Tesseract bắt đầu tiến hành chính mình chưa hoàn công làm. Lần trước, hắn bị một người giống rắn một dạng người cướp đi quyền trượng. Thật là mất hết khuôn mặt. Tesseract cũng bị đám kia những anh hùng đoạt lại đi. Hơn nữa còn bị người nhạo báng. Sau đó, hắn một mực lưu tại trái đất, chờ đợi thời cơ. Bất quá bây giờ, Tesseract trở về lại trong tay hắn. Có muốn hay không đi trước cầm lại ta quyền trượng? Cần muốn cái gì đã chuẩn bị xong? Bắt được quyền trượng, kế hoạch vẫn cứ có thể thực hiện. Loki suy nghĩ một phen, sau đó truy lấy Vương Thiên xuất hiện địa phương đi. Đang nghiên cứu quyền trượng để ý linh bảo thạch lực lượng, Vương Thiên đột nhiên cảm giác trong nhà mình nhiều vị khách không mời. Người nào? Các ngươi thần, người địa cầu. Loki thân hình nổi lên. Loki, Vương Trời cũng một cái vạch trần Loki thân phận. Lẽ nào thân phận ta tại các ngươi người địa cầu chính giữa đã công khai sao? Thật đúng là vinh hạnh a, thế nào tùy tiện một người đều nhận thức được bản thân. Xem ra chính mình nổi tiếng thật rộng rãi a. Loki chỉ lấy Vương Thiên thủ trong quyền trượng, nói, đó là ta, cho nên, người minh bạch nên làm như thế nào đi, người địa cầu. Ha ha, Vương Thiên cười cười, sau đó khinh thường nói, nếu như ta không nói gì, bá, thuấn gian di động dùng được. Vương Thiên thân thể thoáng cái bình di ra mấy mét. Ta biết rõ ngươi biết dùng một ít trường nhãn pháp. cho nên nếu như ngươi không thể tại 2 giây bên trong thuyết phục ta, ngươi sợ rằng phải đến đại dương bỉ ngạn đi tìm ta. Xuyên Việt giả ưu thế chính là tình báo. Loki sở trường chướng nhãn pháp. Đối với vương ngày qua nói nhất tốt phương án giải quyết chính là một cái thuấn di chạy xa xa. Người Loki có bản lãnh liền tới tìm ta a. 1, 2, chờ đã, người địa cầu. Câu trả lời lỗi lầm. Bá, vương thiên thân ảnh trực tiếp biến mất. Nhượng Loki trực tiếp tại chỗ sững sờ. Thuấn gian di động cái này loại năng lực hắn Loki cũng không có. Cho nên muốn phải bắt được vương thiên là khó như lên thiên. Loki hận đến cắn răng, nhưng là lại đối với. Đúng, vương thiên không thể làm gì. Kia liền trực tiếp tiến hành đi. Mới qua hơn 1 tháng, hy vọng đám khốn kiếp kia không có buông lỏng. Cho nên nói, người chính là nhượng đội trưởng chạy. Ruri trêu chọc nói, cầm về cái này. Bịch, một mặt tấm thuẫn bị Tony tiện tay ném tới trên đất. Không một chút nào thích. Sau đó Tony vô lực ngã vào ghế salon trên. Vừa vặn hắn ra ngoài. Chính là nhân là đạt được đội trưởng cùng Winter Soldier hành tung. Nhưng là đội trưởng thề bênh vực bạn gay. Thậm chí tại Tony nói ra, trong tay ngươi tấm thuẫn là ta ba cho ngươi tạo lời này sau đó trực. Tiếp đem tấm thuẫn ném dưới. Vì vậy không có thể bắt đến Winter Soldier Bucky, Tony chỉ có thể xách lấy khối tấm thuẫn trở lại. Hơn nữa khối này tấm thuẫn còn rất chướng mắt. Quý quyển thật loạn. Ruri than thở một câu. Sau đó Jarvis liền bắt đầu đưa ra cảnh cáo. Tử ơ, có một chiếc bất minh phi hành khí tại cao ốc bộ hạ xuống. À, Tony còn chưa kịp phản ứng. Cái gì gọi là một chiếc bất minh phi hành khí tại nhà ta cao ốc bộ hạ xuống? Nói đúng là một giá máy bay ngừng ở nhà ngươi lầu trên. À, bọn họ thật giống như tại khuân đồ. Ruri không cần nhìn, chỉ là tản mát ra cảm giác liền minh bạch xảy ra cái gì. Ha, đây là ta cao ốc. Ai dám tại ta cao ốc thượng đình máy bay? Nhượng hắn cút đi. Vừa vặn tại Captain America nơi đó được một đống khí, Tony tính khí phi thường nóng nảy. Tại mặt bàn trên móc ra một đống thủ hoàn đeo vào trên tay. Sau đó ra ngoài chuẩn bị cùng người lý luận. Jarvis, loại tình huống này có phải hay không hẳn báo cảnh sát? Ruri còn có không hỏi một câu. Ừ, vậy thì báo cảnh sát a, nhưng là Stark tiên sinh nói hắn không cần. Hả? Hắn phải tự mình động thủ sao? Ngoặc kép chấm chấm, từ trong phòng đến cao ốc bộ, Tony nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng, còn có mấy người tại Bình An trang một cái cổ quái máy. Ha, các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi ở chỗ này lắp đặt những đồ vật cổ quái này? Đối với cái này nhiều chút phi pháp người xâm nhập, Tony là một điểm sắc mặt tốt cũng không có. Đã lâu không gặp, người địa cầu. Loki quay đầu, lộ ra một cái tà ác nụ cười. Ngươi là Loki? Tony kinh sợ phát hiện, người này lại là thần sấm tho đệ đệ Loki. Hơn nữa, ha, đây chẳng phải là Tesseract sao? Kia cái máy hình như là, nhìn thấy Loki, còn chứng kiến Tesseract. Tony chợt nhớ tới hơn 1 tháng trước SHIELD xảy ra sự tình. Loki thông qua Tesseract đạt đến trái đất. Hơn nữa kêu gọi đầu hàng SHIELD một ít nhân viên nghiên cứu cùng đặc công. Sau đó chế tạo một cái máy móc. Nếu như không có nhớ nói bậy. Cái kia máy móc ra trên Tesseract tựa hồ có thể triệu hoán ngoại tinh đại quân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.